Đường Ngọc Sở cũng không mấy quan tâm, cô chỉ hờ hững lên tiếng hỏi, có biết cô ta tiếp xúc với công ty nào hay không? Cách Trương,